Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1795, Lão Bà Thái Hậu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghiễn vội vàng chứng thực. Hỏi, người dùng vọng khí thuật nhìn rồi. Người tựa như trước sau chưa quay đầu nha. Trong lòng đám người Hứa Nhị Lang bổ sung một câu. Dương Thiên Huyễn, a, một tiếng, dùng một loại ngữ điệu thong thả. Có thể sốt ruột chết người nói. Không. Ta chưa nhìn, nhưng, hắn cố ý tạm dừng một chút, lấy cái này tranh thủ mọi người chú ý, thật muốn đánh hắn. Đám người Dương Nghiễn MU bàn tay nổi gân xanh, nhịn không được nắm chặt vũ khí. Mặc kệ người ngoài cảm tưởng thế nào, bản thân Dương Thiên Huyễn vững như lão cẩu, không nhanh không chậm nói. Nhưng ta ở trong căn phòng bí mật của Tống Khanh từng thấy thân thể Ngụy Uyên. Cũng biết Hứa Thất An luôn thử hồi sinh Ngụy Uyên. Ồ, là Hứa Ngân La hồi sinh Ngụy Uyên. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chút nghi hoặc kia trong lòng Kim La đám Dương Nghiễn theo đó tiêu tán. Nếu là Hứa Thất An hồi sinh Ngụy Uyên, vậy quả thật so với trưởng ấn thái giám giải thích, bệ hạ tự mình chiêu hồn sống lại Ngụy Uyên, đáng tin hơn rất nhiều. Lý Mộ Bạch như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Nhìn quét mọi người, vậy, các vị cảm thấy như thế nào? Rút đi, Phó Tinh Môn lập tức nói. Ngay lập tức, mọi người đều lựa chọn rút khỏi Ung Châu. Đám người Dương Nghiễn thậm chí có chút sốt ruột không chờ được. Muốn lập tức trở lại kinh thành, gặp Ngụy Uyên một lần. Dương Nghiễn, Trần Anh, Dương Thiên Huyễn, trưởng ấn thái giám lần lượt điểm danh, đều là tâm phúc của Ngụy Uyên cùng nữ đế. Cộng thêm một tên bức vương, nói, các ngươi có nhiệm vụ khác, không cần theo quân trở lại kinh thành. Đám người Dương Nghiễn nhìn nhau, nói, Ngụy công có gì dặn dò. Trưởng ấn thái giám thuận thế lấy ra túi gấm, cười nói, đều ở bên trong, trưởng ấn thái giám có thể nói đi là đi. Đại quân rút lui lại là một công tác rườm rà phức tạp, bao gồm nhưng không giới hạn trong triệu tập nhân mã. Rời đi quân giới lương thực tiền bạc, cùng với hủy diệt sàng nỏ và hỏa pháo đầu tường không thể mang theo. Bởi vì Vân Châu quân cách có 50 dặm, vì không kinh động đối phương, cho nên không thể mang theo dân chúng. Rút lui quy mô lớn, cho nên thủ quân chưa kinh động dân chúng. Nhưng Hứa Nhị Lang bảo Miêu Hữu Phương dẫn đội, mang các thân hào nông thôn, quan viên có tiền có lương thực kia hết thảy mang theo. Không muốn đi, thì lấy Lý Phục Nhân. Ngoài ra, Lý Mộ Bạch sai người tết người cỏ, bày rậm rạp ở đầu tường, dùng để mê hoặc thám báo Vân Châu quân. Bình minh, thời khắc sắc trời thâm trầm nhất, Vân Châu quân sớm tập kết xong. Ở dưới đại quân yểm hộ, lặng yên tới gần Ung Châu Thành. Một thám báo tu vi không tệ, bằng vào thị lực cường đại, mượn dùng kính viễn vọng một ống. Quan sát đầu tường Ung Châu, thấy trong bóng đêm bóng người rậm rạp đứng lặng ở đầu tường. A, không đúng, thám báo hít sâu một hơi, lẩm bẩm, nhân số sao đột nhiên tăng vọt mấy lần? Chẳng lẽ dự đoán được chúng ta muốn công thành? Bình thường mà nói, đầu tường không có quá nhiều thủ quân trực, chỉ giữ số lượng nhất định. Đại bộ phận sĩ tốt ở trong doanh trại dưới thành nghỉ ngơi. Để cam đoan trạng thái thân thể ở đỉnh phong, cảnh giới là chuyện của thám báo. Thám báo này quay đầu nói với đồng bạn, trở về bẩm báo, nói tình huống đầu tường không đúng. Có rất nhiều nhân thủ trực đêm, sợ phòng có trá, hắn lo lắng động hướng bên ta bị biết trước. Thủ quân có chọn bộ phòng bị, thậm chí chế định kế hoạch tập kích. Thám báo nhanh chóng tới Vân Châu quân báo cáo tình huống. Xuất phát từ cẩn thận, đại quân ngừng lại, phái thám báo lượn lờ ở quanh thân, thu thập tình báo, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Phía đông dần lộ ra mảng sáng, sắc trời tối đen biến thành trong trẻo. Lúc này, Vân Châu quân mới phát hiện không thích hợp. Đứng đầu tường, thế mà là một đám người cỏ. Người cỏ, trong quân trướng, Thích Quảng Bá nghe báo cáo trong lòng trầm xuống. Nói... Phái một tên phi kỵ đi tra xét tình huống. Một kỵ thủ của Chu Tước quân khống chế phi kỵ lao về phía Ung Châu Thành. Ở trên không thành chỉ lượn lờ hồi lâu. Quay về Vân Châu đại quân. đưa ra trả lời là: Thủ quân Đại Phụng rút khỏi Ung Châu, doanh trại trống rỗng. Thích Quảng Bá không do dự nữa, phái đại quân đến dưới thành, dễ dàng đoạt được Ung Châu. Sau một phen mò mẫm, tra xét, phát hiện thủ quân Đại Phụng mang đi lương thảo, vàng bạc, quân bị, phá hủy khí giới cỡ lớn, chỉ để lại mười mấy vạn dân chúng Ung Châu. Trong Ủng Thành, Hứa Bình Phong áo trắng như tuyết nghe xong Thích Quảng Bá báo cáo, cũng không bất ngờ, thở hắt ra nói: Ngụy Uyên là muốn ở kinh thành đấu với ta. Thích Quảng Bá toàn thân quân phục tay đè chuôi đao, chậm rãi nói: Không hổ là Ngụy Uyên, phần quyết đoán này không phải người bình thường có thể có. So với tử thủ Ung Châu, giữ lại chiến lực cùng binh lực bậc cao, lui giữ kinh thành quả thật là biện pháp tốt hơn, nhưng tương ứng trả giá lại đủ khiến một đám lão tướng mưu sĩ kinh nghiệm phong phú ở vào thế khó xử. Nhưng Ngụy Uyên chuyện thứ nhất sau khi sống lại chính là mang binh lực Ung Châu điều về kinh thành, gia tăng lực lượng phòng vệ kinh thành. Một gã chủ tính trung đủ tư cách, chính là từ trong những chi tiết này thể hiện ra. Thích Quảng Bá tiếp tục nói: Lương thực, tiền bạc và quân bị mang hết đi, nhưng dân chúng còn đó, từng nhà đều có chút dự trữ, thế lực giang hồ Ung Châu cũng còn rất tốt, có thể sinh hoạt trong thành Ung Châu, đều là gia cảnh giàu có, đào ba thước đất, thật ra cũng có thể vơ vét ra một khoản tài phú xa xỉ bổ sung quân đội chi tiêu. Mà thế lực giang hồ Ung Châu thì có thể lôi kéo, thu để mình dùng, bổ khuyết chiến lực thiếu sót. Hứa Bình Phong nói: Nghỉ ngơi hồi phục chút, đợi ta bước đầu luyện hóa Ung Châu, lập tức bắc thượng. Ngụy Uyên muốn dùng Ung Châu cho chúng ta ăn no, kéo dài thời gian, sao có thể như hắn mong muốn. Thích Quảng Bá hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu sục sôi. Ý tưởng của quốc sư là, trước khi trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc chấm dứt, hỏa lực tập trung kinh thành, ép Hứa Thất An đám siêu phàm lấy kinh thành làm chiến trường, triệt để phân thắng bại với Đại Phụng. Hứa Bình Phong khẽ gật đầu. Trận chiến này đánh đến bây giờ nên kết thúc rồi, chẳng lẽ còn muốn cùng Đại Phụng dây dưa mấy tháng nữa? Ta sẽ không cho Ngụy Uyên cơ hội ở dốc, lấy mau đánh mau, tốc chiến tốc thắng. Thích Quảng Bá gật đầu. Đây cũng là ý tưởng của hắn. Thế cục đã đến một bước này, chiến trường đẩy tới kinh thành, lại có thể đặt dấu chấm kết thúc cho trận chiến tranh đoạt thiên hạ này. Biên cảnh phía Bắc chiến sự như thế nào? Già La Thụ cùng Bạch Đế thế mà còn chưa giết chết siêu phàm phe Đại Phụng. Hắn có chút khó có thể tin. Cách chương.